Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3164, Mưu khuyên hoang thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lượng cô nói, giết Hiên Viên Liên ta cảm thấy không thể làm, có chỗ nào không đúng? Lượng cơ hỏi, lượng cô nói, giết Thiên Tôn Chi Tử chẳng khác gì là hướng thiên đình tuyên chiến, cái này không có lỗi gì. Sai sự tình thiên hạ hôm nay, sợ là không có người giết được Hiên Viên Liên. Khinh Ngữ Thanh biên soạn mới nhất một san, đại thần luận Hiên Viên Liên thực lực tổng hợp xếp tại thứ tư. Cường giả như vậy, vô lượng không ra ai giết được hắn, đại thần luận hết thảy có 25 cái bảng danh sách trong đó thực lực tổng hợp bảng lực ảnh hưởng lớn nhất hết thảy có 30 danh tự, đại biểu dưới vô lượng cảnh cường đại nhất tu sĩ xếp hạng. Lấy đương kim vũ trụ thế cục trên thực lực tổng hợp bảng xếp hạng thứ tư cũng liền mang ý nghĩa là thiên hạ thứ tư cường giả. Tăng thêm hắn Thiên Tôn Chi Tử thân phận trên thân át chủ bài thủ đoạn nhất định không ít, nói không chừng còn có biến số. Lấy danh kiếm thần cường đại trên kiếm đạo bảng xếp hạng thứ nhất nhưng trên thực lực tổng hợp bảng, vẻn vẹn hàng thứ 17 mà thôi. Phong Vân Bá trên kiếm đạo bảng xếp hạng thứ hai, thực lực tổng hợp bảng thì là ở cuối cùng. Bởi vì Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực chuyến đi, đã mất đi thần khí danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa tại trên mới nhất một san, đại thần luận tên danh kiếm thần đã là từ trên thực lực tổng hợp bảng biến mất. Lượng cô nói, có thể lựa chọn Thiên Tôn Chi Nữ, Hiên Viên Thanh. Dùng tốt nhất vũ nhục phương thức giết chết nàng, ở đây lượng sứ, đều lộ ra ngầm hiểu chi sắc. Muốn kích phát thiên đình báo thù cảm xúc thủ đoạn tự nhiên muốn đầy đủ cực đoan. Lượng cô nói, về phần Trì Giao, muốn giết nàng, tuyệt đối đừng đánh giá thấp Táng Kim Bạch Hổ thực lực nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Chỉ là giết người cũng không đủ a, một câu cuối cùng, là hỏi lượng cơ. Nếu có thể phá thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, mới thật sự là giải quyết dứt khoát căn bản không cần kích động địa ngục giới cảm xúc, địa ngục giới đại quân tự nhiên sẽ công phạt đi qua. Lượng cơ nói, lượng cô nói, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến có chư thiên bố trí, bằng vào chúng ta đại thần cấp độ tu vi, gần như không có khả năng hủy đi. Nhưng, vẫn là có thể thử một lần, dù sao cường đại tới đâu phòng tuyến, cũng là do người tại trấn thủ. Chỉ cần là người, liền nhất định có sơ hở. Đi vào tinh hoàn thiên, Trương Nhược Trần dẫn đầu bái phòng hoang thiên. Hoang thiên đứng tại bạch hoàng hậu trước mộ phần, lỗi lạc như núi, ánh mắt thương cảm. Trong vũ thần thần miếu hoa hồng cận, giống như vĩnh viễn không tàn lụi từ đầu đến cuối tươi đẹp như vậy. Hoang thiên thu hồi tổn thương cảm tình tự, lườm Trương Nhược Trần một chút, nói. Cưới Vô Nguyệt làm vợ, sẽ ngươi là đời này đã làm hối hận nhất quyết định. Ta phàm là có khác lựa chọn, không cần làm như vậy. Trương Nhược Trần cười khổ. Hoang thiên nói, nếu không có chuyện khác ngươi liền đi đi thôi. Ta đến tinh hoàn thiên, trong đó chuyện trọng yếu nhất chính là bái kiến tiền bối. Là ông ngoại, muốn mời tiền bối đi một chuyến huyết thiên bộ tộc tiến đồng hồ nhật quỹ cùng một chỗ tu luyện. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật huyết tuyệt nguyên thoại là, nói cho hoang thiên, hắn nếu không đến, chắc chắn sẽ bị lão tử xa xa bỏ lại đằng sau, đến lúc đó, đánh nổ đầu chó của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy nguyên thoại cho hắn nói. Hoang thiên trong mắt hiện ra một đạo lạnh bốt chi sắc nói. Vô lượng Bắc Trinh chính là bản tọa đi thiên đường giới cùng huyền nhất quyết nhất tử chiến thời điểm, làm sao giống như hắn trốn đi bế quan. Thời gian, xưa nay không là tu vi cấp tốc tăng lên duy nhất đường tắt. Nói cho hắn biết coi như hắn bế quan 100.000 năm ta cũng sẽ không bị hắn hắt ra. Trương Nhược Trần nhìn ra Hoang Thiên đi vào Bạch Hoàng Hậu trước mộ phần, hơn phân nửa là sau cùng tế bái, đã ôm lòng quyết muốn chết muốn đi trước thiên đường giới, hướng huyền nhất báo thù. Đây là rất lớn phách lực, đây là rất lớn tình cảm, ai nói thạch tộc vô tình. Trương Nhược Trần cùng huyền nhất giao thủ qua, biết rõ hắn đáng sợ, lấy Hoang Thiên tu vi hiện tại tiến đến, nhiều nhất chỉ có thể liều cái đồng quy vô tận. Cần gì phải như vậy, nhưng, không biết người khác trong lòng đau nhức chớ khuyên hắn người muốn lý trí. Đạo lý Trương Nhược Trần hay là hiểu, Trương Nhược Trần thật dài thở dài, kỳ thật ngoại công là có việc muốn nhờ, huyết tuyệt sẽ cầu bản tòa, Trương Nhược Trần, người không ngăn cản được ta đi thiên đường giới. Ta như một đi không trở lại, thay ta chiếu cố thật tốt Khanh Nhi. Hoang thiên trong ánh mắt kiên nghị kia, lộ ra một đạo khổ sở chi sắc. Trương Nhược Trần nói, ông ngoại lần này là thật không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Bởi vì, hắn cảm thấy trên đời này, ngươi là vì số không nhiều người hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm. Thiên hạ hôm nay, ai còn làm gì được hắn huyết tuyệt? Hoàng thiên hiếu kỳ nói. Trương Nhược Trần nói, ông ngoại đích thật là chuẩn bị mở ra đồng hồ nhật quỹ bế quan tu luyện, nhưng, trước đó, nhất định phải trước đem bên người không xác định nhân tố toàn bộ thanh trừ. Cho nên, chuẩn bị lấy đồng hồ nhật quỹ làm mồi nhử, đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra. ông ngoại cho là, vô lượng Bắc Trinh về sau, lượng tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội gây sóng gió này. Mà lượng tổ chức hàng đầu mục tiêu, rất có thể chính là hắn. Ông ngoại người có thể tuyệt đối tín nhiệm không nhiều, người có thực lực trợ hắn càng ít. Tiền bối cầu ngươi đi giúp một đám hắn đi, Nhược Trần van ngươi. Trương Nhược Trần khom người thật sâu cúi đầu. Huyết Tuyệt hoàn toàn chính xác cùng Trương Nhược Trần thương thảo qua việc này, nhưng chưa bao giờ không có nói qua yêu cầu Hoang Thiên tương trợ nói. Trương Nhược Trần sở dĩ biểu hiện được như thế hèn mọn, đi mời cầu, một là thật lo lắng Huyết Tuyệt chiến thần bên kia xảy ra ngoài ý muốn, hai là muốn ngăn cản Hoang Thiên đi thiên đường giới. Huyết Tuyệt chiến thần cỡ nào cuồng ngạo, bây giờ lại có cầu ở hắn, Hoang Thiên mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng tuyệt không cho là Trương Nhược Trần sẽ tính toán hắn. Huyết Tuyệt thế mà cũng có hôm nay. Hoang Thiên cười lạnh, Trương Nhược Trần cố ý nói, ông ngoại trước kia sở dĩ như vậy ngạo, như vậy coi trời bằng vung, chủ yếu là bởi vì phía sau chỗ dựa đông đảo. Nhưng bây giờ, những chỗ dựa này đều rời đi tự nhiên là lực lượng không đủ. Điểm này, Hoang Thiên rất tán thành, nhẹ gật đầu, hừ nói. Bắc Trạch Trường Thành khoảng cách xa xôi, chư thiên vô lượng hẳn là trong thời gian ngắn về không được. Cũng được bản tọa liền đi Huyết Thiên bộ tộc đi một lần, lại đi thiên đường giới. Hoang Thiên sau khi rời đi, Ngư Giao thần sư đi ra, nói. Nhược Trần, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần phủi phủi tay, cười nói. Thiên hạ hôm nay, có thể người ảnh hưởng Hoang Thiên đại thần ý chí cũng chỉ có mấy cái như vậy. Kỳ thật để Khanh Nhi ra mặt, so ta khiêng ra ông ngoại càng hữu hiệu. Ngư Giao thần sư nói. Khanh Nhi là người có chủ kiến, nhưng cũng quá có chủ kiến, một khi hận một người, sẽ rất khó cải biến. Yêu một người cũng là như thế. Có lẽ chỉ có ngươi, mới có thể hóa giải bọn hắn cha con ở giữa mâu thuẫn. Huyền Nhất, Dịch Thiên Quân, Thương Thiên, Thạch Tổ những người này chưa chết trước đó, nàng khúc mắc đánh như thế nào đến mở. Tiếp theo Trương Nhược Trần lại nói, hết thảy lưu cho thời gian đi, thời gian sẽ quên lãng hết thảy, cũng sẽ vuốt lên trong lòng người vết thương. Cáo biệt Ngư Giao, Trương Nhược Trần mang theo Ngọc Linh Thần đi vào Di Sơn Thiên Tôn Hồ. Nơi này từng là tinh hoàn thiên tôn dược viên, khắp nơi trên đất thánh dược, mỗi một gốc đều giá trị phi phàm. Cũng có chữ khắc trên sườn núi, bia cổ kinh văn, đều là thời cổ đại nhân vật lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là truyền thế thiên chương, đối với đại thần tu luyện có giá cực kỳ cao giá trị. Ngọc Linh Thần chưa từng gặp qua dạng này bảo tàng chi địa, một đường tiến lên, đôi mắt đẹp sóng gợn, nếu là có thể thu thập nơi này thánh dược làm thức ăn, lĩnh hội thiên tôn cùng thời cổ cường giả lưu lại kinh văn, lo gì không có khả năng bước vào vô lượng cảnh. Nhưng, không phải Trương Nhược Trần tuyệt đối tâm phúc nào có tư cách tùy thời tiến vào nơi này. Nơi này thật đúng là thiên tôn phúc địa, Nhược Trần cơ duyên, để nô gia cực kỳ hâm mộ. Ngọc Linh Thần gương mặt xinh đẹp rào rạt dáng tươi cười, bách mị mọc thành bụi, ẩn tình mang oán hướng Trương Nhược Trần chăm chăm đi. Đừng câu dẫn ta, ta gần nhất thể nội dương khí rất nặng, chưa hẳn chịu được ngươi thái hư cảnh trung kỳ mị hoặc. Trương Nhược Trần mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt rất thanh tịnh, căn bản không nhìn nàng. Ngọc Linh Thần tự nhiên biết rõ, nếu là bởi vì Di Sơn Thiên Tôn Hồ tài nguyên tu luyện, mà cố ý đi dụ hoặc Trương Nhược Trần, sẽ chỉ bị tiểu nam nhân này coi thường. Nào có mị hoặc ngươi, rõ ràng là chính ngươi trong lòng liền có tà niệm. Ngọc Linh Thần nói, Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, xông vào trong hồ. Ngọc Linh Thần đi theo sát, lặn xuống vạn trượng, đáy hồ xa so với mặt hồ rộng lớn, giống như là một mảnh thất thải sắc mờ mịt thế giới đáy biển. Ngay cả đáy nước bùn, đều là màu tím, phát ra hào quang. Một gốc quấn quanh ở đáy nước trên cột đá dây leo ánh vào Ngọc Linh Thần tầm mắt. Dây leo phiến lá có vài chục mét dài, giống từng mảnh thanh vân, vô số lông vũ hình thái thần văn ở phía trên lưu động. Dây leo bản thân thì giống như là bạch long thân thể tráng kiện không gì sánh được, mọc đầy lân phiến. Trong truyền thuyết đầu phượng long hình phủ phương đằng, Ngọc Linh Thần kích động mà hưng phấn, trên thân mỗi một tấc tuyết trắng da thịt tựa hồ cũng đang rung động. Đừng cao hứng quá sớm, thiên tôn lực lượng thủ hộ lấy nơi này đâu. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, cách không điểm ra đi. Ầm ầm, từng khối lân phiến hình dạng tấm chắn, ở trong nước hiện hiện ra, đem đầu phượng long hình phủ phương đằng hoàn toàn bao khỏa. Trên lân phiến, tiêu tán đi ra thiên tôn thần lực dư ba trực tiếp đem Ngọc Linh Thần cùng Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hơn 10 dặm bên ngoài, Ngọc Linh Thần định trụ thân hình, nụ cười trên mặt biến mất nói. Thiên tôn thần lực mạnh như thế, bằng vào chúng ta tu vi căn bản không có khả năng vào tay thần dược. Ta cũng không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Trương Nhược Trần lời này cũng là không phải gạt nàng, dù sao lần trước tới thời điểm tu vi của hắn kém xa hiện tại, đối với thiên tôn phong cấm thần lực thủ đoạn hiểu rõ có hạn. Dù sao 200-300 vạn năm qua đi, vốn cho rằng, lấy hắn hiện tại đột nhiên tăng mạnh tu vi, là có thể thử một lần. Thử một lần đằng sau, mới phát hiện vẫn như cũ không được. Trương Nhược Trần nói, cũng không tính đến không, chỉ để cho ngươi biết được ta không có lừa ngươi. Ngọc Linh Thần cười khổ, đương nhiên sẽ không oán Trương Nhược Trần không tuân thủ hứa hẹn. Trương Nhược Trần nói, lời ta từng nói, nhất định sẽ làm đến, cho nên, ngươi không cần như vậy thất vọng, còn có những biện pháp khác. Biện pháp gì, ngươi còn có thể biến ra một gốc thần dược đến hay sao? Ngọc Linh Thần nói, Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên biến không ra, nhưng ta tin tưởng, trên tinh không chiến trường nhất định có. Ngọc Linh Thần trong lòng hơi động một chút, đôi mắt phát sáng lên. Tinh không phòng tuyến bị công phá, như vậy ngày xưa tạo dựng thành phòng tuyến vài tòa cổ văn minh tất nhiên bại lộ tại trên chiến trường. Trong đó, Cự Linh văn minh cùng Tàng Khư văn minh càng là xếp hạng top 10 cổ văn minh, lấy nội tình của bọn hắn, có được một hai gốc thần dược là hoàn toàn có khả năng sự tình. Cùng tiện nghi địa ngục giới, không bằng chúng ta lấy chi. Đi thôi, không có khả năng lại trì hoãn, ta nhất định phải nhanh tiến đến tinh không chiến trường. Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần phân tích qua lượng tổ chức có thể sẽ làm sự tình, bởi vậy, trong lòng có chút sầu lo. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.